Chương 857, tiêu sát thánh thần dạy nhiệm vụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Là các ngươi A gọi lại ủ dù mà kịt xù bạ xả chính là Nguyên Vũ cùng Thiên Tề hai người này, bên người còn có mấy người, cu nở dê lúc trước đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử. Đi vào thiên lân thánh giới về sau, mấy người kia liền tạo thành một cái tiểu đoàn thể, thường xuyên đi làm nhiệm vụ. Trước kia, bọn hắn cu nở dê hô qua ủ dù mà kịt xù bạ xả. Chỉ là ủ rủ mà kịt xù bạ xạ một mực tại tu luyện, hận không thể đem một phút đồng hồ biến thành hai phút đồng hồ, cho nên cũng không đáp ứng. Mà lại Nguyên Vũ cùng Thiên Tề bọn hắn làm nhiệm vụ lấy được thiên lân tích phân quá thấp, hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Ủ rủ mà kịt xù bạ xạ, ngươi cũng tới làm nhiệm vụ sao? Nguyên Vũ đi tới hỏi thăm. Ủ rủ mà kịt xù bạ xạ gật gật đầu, không sai, đến xem có hay không thích hợp nhiệm vụ. Nguyên Vũ hai con ngươi sáng lên. Nói ra, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, có một cái đoàn thể nhiệm vụ, ngươi có nguyện ý hay không làm cái gì nhiệm vụ nếu như nhiệm vụ thù lao cao? Ủ dù mạ kịt xù bạ xạ tự nhiên nguyện ý đi làm, nhưng nhiệm vụ thù lao thấp, hắn nhưng không muốn đi. Tiêu sát thánh thần dạy gây nghiệp chướng nhiệm vụ, kích sát nhất tên nhất cấp thánh đồ khen thưởng một cái thiên lân tích phân, kích sát nhất tên nhị cấp thánh đồ khen thưởng 10 cái thiên lân tích phân. Kích sát nhất tên tam cấp thánh đồ khen thưởng 100 cái thiên lân tích phân, kích sát nhất tên tứ cấp thánh đồ, khen thưởng 1000 cái thiên lân tích phân, kích sát nhất tên ngũ cấp thánh sứ, khen thưởng 10000 cái thiên lân tích phân, kích sát nhất tên lục cấp thánh sứ, khen thưởng 10000 cái thiên lân tích phân, kích sát nhất tên thất cấp thánh sứ, khen thưởng 100000 thiên diên tích phân, kích sát nhất tên thánh thần dạy một danh phận dạy giáo chủ, khen thưởng 100 triệu thiên lân tích phân. Nguyên Vũ nói ra, cao như vậy khen thưởng ủ rủ mà kịt xù bạ xạ ý động, kích sát nhất danh phận dạy giáo chủ, trực tiếp liền có thể thu hoạch được 100 triệu thiên lân tích phân, vậy thì có thể trực tiếp mua được một đóa siêu thoát chi hoa. Bất quá dùng chân cũng có thể nghĩ đến, cái kia chia dạy giáo chủ thực lực tất nhiên rất cường đại, tại chúa tể tầng thứ phía trên. Có thể coi là kích sát nhất chút nhất cấp thánh đồ cùng nhị cấp thánh đồ, tích lũy khen thưởng QNZ thập phân hùng hậu. So với bình thường nhiệm vụ khen thưởng mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhiều nhiệm vụ thời gian sử dụng thời gian dài, thường thường cờ ở mấy trăm năm thời gian, nhưng nhiệm vụ khen thưởng chỉ có chút ít mấy cái thiên lân tích phân, nhưng liền dạng này nhiệm vụ cũng làm cho người đoạt bể đầu. Những cái kia thánh đồ thực lực thế nào còn có cái này thánh thần dạy là chuyện gì xảy ra? U dù mà kịt xù bạ xạ tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng, mới sẽ đi làm cái này nhiệm vụ. Muốn không phải vậy cái gì cũng đều không hiểu liền tùy tiện xác nhận cái này nhiệm vụ, chết đều không biết chết như thế nào. Nguyên Vũ nói ra, thánh thần dạy là gì lai lịch, chúng ta QNZ không quá rõ ràng, nghe nói là tới từ thiên lân thánh giới ngoại giới một cỗ thế lực tại thiên lân thánh giới truyền giáo, thiên lân thánh giới đối thánh thần dạy là một khi gặp được giết không tha. Lần này tựa hồ là thánh thần dạy một chỗ chia dạy bị thiên lân thánh cung một vị thần thánh phát hiện. Nhưng mà đối cái này thánh thần dạy vây công, một chút giáo đồ thoát đi đến ạ kẹp tận nổ thánh thành phụ cận ạ kẹp tận nổ bên trong dãy núi, thiên lân thánh cung đại nhân vật nhóm đối truy sát những này thánh thần dạy tiểu nhân vật nhóm không có hứng thú gì, cho nên tại ạ kẹp tận nổ thánh thành ban bố cái này nhiệm vụ. Thánh thần dạy thánh đồ rất mạnh, nghe nói nhất cấp thánh đồ tu vi cơ bản đều là có thể so với thiên lân thánh tháp đệ nhất tầng chiến đấu lực cường giả. Nhị cấp thánh đồ có xông qua thiên lân thánh tháp đệ nhị tầng chiến đấu lực. Thiên lân thánh tháp là thiên lân thánh cung hoành lượng thiên diên thánh cung các đệ tử chiến đấu lực tiêu chuẩn, cũng là cân nhắc địa vị căn cứ. Tu vi cao vô dụng, phải xem chiến đấu lực. Có chút hỗn độn thần nhìn như tu vi rất cao, nhưng chiến đấu lực lại so với chính mình thấp mấy cái tầng thứ người còn thấp hơn. Cho nên thiên lân thánh cung kiến tạo một tòa thiên lân thánh tháp, khảo nghiệm các đệ tử tổng hợp chiến đấu lực. Bình thường mà nói, đạo chủ ngũ trọng thiên cơ bản rất khó xông qua thiên lân thánh tháp đệ nhất tầng, cơ bản bên trên là đạo chủ lục trọng thiên mới có tư cách xông qua đệ nhất tầng. Mà thiên lân thánh giới đạo chủ ngũ trọng thiên nhưng so sánh vô tận giới vực đạo chủ ngũ trọng thiên mạnh hơn nhiều, vô tận giới vực đạo chủ ngũ trọng thiên muốn xông qua thiên lân thánh tháp cơ hồ không thể nào, đương nhiên QNZ không bài trừ nghịch thiên tồn tại. Nguyên Vũ cái này một cái tiểu đoàn thể bên trong, nguyên bản thiên tể là ngũ trọng đạo hỗn độn thần. Nhưng tu luyện hóa đạo bí pháp về sau, hiện tại một lần nữa về tới đạo chủ ngũ trọng thiên, khoảng cách đạo chủ lục trọng thiên còn thiếu một chút, về phần còn lại mấy cái cũng đều là đạo chủ ngũ trọng thiên tầng thứ, khoảng cách đạo chủ lục trọng thiên cũng đều kém một chút. Mà Nguyên Vũ lại tại giới vực thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến bên trong nhất cử đột phá đến đạo chủ lục trọng thiên, hiện nay càng là sắp dung hợp hai đầu đại đạo. Rất rõ ràng, Nguyên Vũ cũng không muốn đột phá trở thành đạo chủ thất trọng thiên. Một tên đạo chủ lục trọng thiên, mấy tên đạo chủ ngũ trọng thiên, dạng này lực lượng nếu là đi đón lấy Tiêu Sát Thánh Thần dạy dư nghiệt, chỉ sợ giết không được người khác, ngược lại sẽ bị phản sát. Cho nên bọn hắn một mực không dám đi. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thời điểm, lập tức liền manh động cái này tâm tư. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thực lực có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp tầng thứ mấy, nhưng có thể trở thành giới vực thiên kiêu bảng thứ nhất, thực lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Nếu như Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ gia nhập bọn hắn cái này tiểu đoàn thể đi đón lấy cái này nhiệm vụ, vậy bọn hắn tuyệt đối có không ít thu hoạch. Nghe xong Nguyên Vũ giảng thuật về sau, Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ trầm tư một hồi, nói ra, nhiệm vụ cờ ơn ở mấy người mới có thể xác nhận. Nguyên Vũ nói ra, 5 người. Đoàn thể nhiệm vụ, thấp nhất 5 người mới có thể xác nhận, đây cũng là Thiên Lân Thánh Cung sợ một chút mù quáng các đệ tử một mình đi tiêu sát thánh thần dạy dư nghiệt ném vào tính mệnh, cho nên mới có cái này quy định. Các ngươi lựa chọn sử dụng 4 người đi, ta chỉ sẽ mang 4 người đi đón lấy nhiệm vụ, ta cũng không muốn nhiều mấy cái vương hữu. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đạo. Nguyên Vũ cái này tiểu đoàn đội, nhiều lắm là liền Nguyên Vũ một cá nhân có thể sống qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ nhất tầng. Nói cách khác, Nguyên Vũ có thể đối phó nhất cấp thánh đồ, những người khác ngay cả nhất cấp thánh đồ đều không đối phó được. Cái kia muốn những người này đi làm cái gì, ngồi xem kịch sao? Cũng không thể hắn đem các thánh đồ đả thương, bọn hắn bổ nhất đao ai, cho nên U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ không sẽ mang nhiều mấy cái vương hữu. Mặc dù cái này có chút không gần nhân tình, nhưng hắn nhưng cùng Nguyên Vũ cái này đoàn đội chưa quen thuộc, ngay cả bằng hữu cũng không tính, làm gì mang lấy bo nở hà nở soát chia. Nguyên Vũ gật đầu nói, tốt, chúng ta chỉ phái 4 cá nhân đi. 6 người phái 4 người đi, mặt khác 2 cái chỉ có thể rời khỏi cái này nhiệm vụ. Mặc dù 2 người kia có chút không cam tâm, nhưng không có cách, thực lực thấp liền là như thế. Để thực lực yếu nhất 2 cái đạo chủ ngũ trọng thiên đi làm còn lại nhiệm vụ. Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cùng Nguyên Vũ 4 người tới xác nhận tiêu sát thánh thần dạy dư nghiệt nhiệm vụ trước đại điện.